Chương 0943, cho nhìn không cho ăn. Nạp Lan Phi Tuyết mặc dù nguyện ý bàn giao, nhưng còn không chịu trung thực. Đáng tiếc căn bản không có người nuông chiều nàng, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cũng không xuất thủ, chỉ là Lâm Thải Vi liền đem nàng chơi đùa quá sức. Chờ Nạp Lan Phi Tuyết giao phó xong, Quân Vô Cực lại lấy ra một khỏa độc đan, đút nàng ăn xuống dưới. Quân Vô Cực, ngươi cho ta ăn cái a, ngươi thế mà hạ độc. Nạp Lan Phi Tuyết thống khổ hề vải trên mặt đất. Quân Vô Cực lại nửa điểm không đồng tình, chỉ là mắt lạnh nhìn nàng, chỉ là vì bảo hiểm mà thôi. Sau đó, nàng đem vừa rồi hỏi qua vấn đề hỏi lại lần nữa. Đây là phòng ngừa Nạp Lan Phi Tuyết nói láo, đồng thời cũng là cho nàng một bài học. Quân Vô Cực quên không được, đem nàng đẩy cửa ra, trông thấy Tiêu Kỳ lúc hắn thảm trạng. Da chóc thịt bong, không có một khối thịt ngon. Cùng so sánh, Nạp Lan Phi Tuyết thụ điểm ấy đáng tính là gì? Nạp Lan Phi Tuyết không có cách nào, chỉ có thể cố nén đau, một lần nữa thông báo một lần. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đều hỏi không ít, thẳng đến không có gì tốt hỏi, Quân Vô Cực mới thay Nạp Lan Phi Tuyết ngừng đau. Lúc này Nạp Lan Phi Tuyết đã đau đến liền giơ ngón tay lên khí lực đều đã mất đi. Nàng vô lực tựa ở lạnh lẽo cứng rắn trên mặt tường, hận không thể chết đi như thế, rồi lại không cam tâm. Nàng là Thiên Y Dị Cung thiếu cung chủ, bao nhiêu người nịnh bợ nịnh nọt nàng thiên sinh cao cao tại thượng, hưởng thụ cẩm y liễu ngọc thực, thiên phú bất phàm, vốn nên có thọ nguyên lâu dài. Nàng nên thỏa thích hưởng thụ nhân sinh, mà không phải chết tại đây cái vắng vẻ hoang vu cấp thấp đại lục. Nạp Lan Phi Tuyết gắt gao cắn răng, nàng không cam tâm đáng tiếc, căn bản không người để ý nàng. Thẩm vấn sau khi kết thúc, Quân Vô Cực cùng Tô Hoản đám người gặp mặt một lần, Tiêu Kỳ biết được nàng thức tỉnh, cố ý làm một bản phá lệ phong phú mỹ vị linh thực, để cho Quân Vô Cực ngon lành là hưởng dụng một trận. Sau khi ăn xong, nàng lại tuyên bố bế quan. Bất quá, lần này nàng chỉ bế quan 3 ngày liền đi ra. 3 ngày này, Đế Kinh lại đã xảy ra hai chuyện lớn. Triệu Sóc chi tử Triệu Đỉnh tự tay giết Hoàng đế Chu Cảnh Hồng, vì Triệu gia chết đi người báo thù. Yến Lăng Thiên phế Hoàng hậu Nguyễn Thi Vận, báo năm đó mối thù. Bất kể là Nguyễn Đạo Hằng vẫn là Hoàng thất, đều không có ra mặt bảo bọn họ. Thậm chí, Chu Cảnh Hồng phụ Hoàng còn tự thân xuất quan, muốn cho Yến Lăng Thiên kế nhiệm Hoàng vị. Nhưng mà, Yến Lăng Thiên không đồng ý trở lại Đế Kinh trước, hắn còn từng nghĩ tới, muốn lấy lại thuộc về mình tất cả. Đón dâu Tô Hoản, cho nàng tốt nhất. Nhưng khi Nạp Lan Phi Tuyết xuất hiện, Hoàng thất thái độ làm cho hắn triệt để buồn lòng. Một nước Hoàng đế chi vị, hắn căn bản khinh thường. Huống chi, Hoàng đế lại như thế nào bây giờ cái này Hoàng vị đối với hắn mà nói, bất quá là một vương hữu. Kiến thức phương ba cùng Quân Vô Cực cường đại, Yến Lăng Thiên trong lòng đã có quyết định. Quân Vô Cực còn không biết bên ngoài biến hóa, nàng vừa xuất quan, liền đi tìm Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi như cũ bảo vệ Nạp Lan Phi Tuyết. Quân Vô Cực tìm tơ y nàng thời điểm, kinh ngạc phát hiện, không chỉ có Lâm Thải Vi ở chỗ này, Tôn Thiên Bảo cùng Bạch Đốc cũng ở nơi này. Ba người vây quanh cái bàn, trên bàn bày tràn đầy một bàn khác biệt khẩu vị tôm, chính ăn nổi sức lực. Nạp Lan Phi Tuyết ở một bên mắt lom lom nhìn. Quân Vô Cực vừa nhìn liền biết, bọn họ là cố ý lắc đầu, nghĩ đến ba người tao ngộ, nàng cu nở dê không tiện nói gì. Nhưng lại Lâm Thải Vi ba người, trông thấy Quân Vô Cực sau rõ ràng có chút xấu hổ. Lâm Thải Vi lau miệng, Quân tỷ tỷ, ngươi lại xuất quan ân. Quân Vô Cực nhìn xem trên bàn thơm ngào ngạt tôm, cũng có chút đói bụng, dứt khoát ngồi xuống cùng bọn hắn ăn chung. Thằng đến ăn đến không sai biệt lắm, nàng mới nhớ tới chính sự.